Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 283, Sion. Góc truyện audio.com. Dưới mặt nạ, khóe miệng Hyuga Kagami hơi nhếch lên. Chiến thắng Itachi đối với hắn lúc này mặc dù không tính là việc khó gì, nhưng lại cho hắn cảm giác thành tựu khó tả. Dù sao trong nguyên thời không, Itachi cơ hồ là bất bại. Đúng lúc này, nụ cười trên khóe môi Hyuga Kagami đột nhiên đọng lại, thầm nói, không đúng, quắc quắc. Cơ hồ ngay khi Hyuga Kagami phát giác có điểm không đúng, Itachi đang bị trường kiếm gác trên cổ họng nháy mắt biến thành vô số quạ đen. Dưới tiếng quạ kêu ồn ào, bay tứ tán khắp nơi, Hyuga Kagami hơi giật mình. Quạ phân thân thuật, đột nhiên, Hyuga Kagami liếc mắt nhìn qua, phát hiện bốn phía có rất nhiều tơ thép khó chú ý. Từ trong làn tuyết dưới mặt đất xuất hiện, nháy mắt kéo căng ra, sau đó mang theo vô số phi tiêu cùng Shuriken từ dưới tuyết bắn ra. Nhìn qua những phi tiêu cùng Shuriken được tơ thép dẫn dắt, từ tứ phương bát hướng phóng tới, Hyuga Kagami trong lòng tức khắc minh bạch. Bản thân đã trúng bẫy dập mà Itachi tỉ mỉ bố trí. Đồng thời, Hyuga Kagami cũng âm thầm kinh hãi. Không có chút nào nghi vấn, những cái phi tiêu cùng Shuriken này đều là trước khi giao thủ, Itachi đã bố trí không lộ ra chút dấu vết, bọn chúng ở vị trí nào, nên ở góc độ nào, thậm chí dùng loại tơ thép nào để kết nối những chi tiết này, đều đã được Itachi cân nhắc cặn kẽ trong lúc giao thủ. Đồng thời thuận lợi áp dụng, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan chỉ cần quét qua, Hyuga Kagami liền biết rõ, cái bẫy Itachi bố trí này không có bất kỳ góc chết nào. Phập phập phập, trong chớp nhoáng, trên người Hyuga Kagami đã bị ghim đầy phi tiêu và Shuriken. Dùng quạ thế thân thuật trốn ở một bên, Itachi nhìn thấy liền giật nảy cả mình. Hắn vì biết Hyuga Kagami có thể thi triển Susanoo, cho nên mới không có lưu thủ, bố trí bẫy dập gần như không có bất kỳ góc chết. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến Hyuga Kagami vậy mà không thi triển Susanoo, trực tiếp bị phi tiêu và Shuriken bắn thành con nhím. Quắc quắc, thoáng chốc, Hyuga Kagami bị bắn thành con nhím cũng biến thành vô số quạ đen. Dưới tiếng quạ kêu bay tứ tán khắp nơi, Itachi cả kinh nói, đây là quạ phân thân thuật. Tiếp đó, Itachi cảm giác một mảnh lạnh buốt nơi cổ họng. Hắn liếc mắt ra sau, phát hiện Hyuga Kagami lại đem trường kiếm gác trên cổ họng hắn. Hyuga Kagami từ sau lưng Itachi đi ra. Những thứ si xui dạy cho ngươi, ta cũng biết. Itachi chán nản cúi đầu. Ta thua rồi. Itachi rốt cuộc chỉ có 11 tuổi, thân thể chưa hoàn toàn phát dục, cho nên vừa rồi bố trí bẫy dập đã tiêu hao gần như toàn bộ động lực và thể lực. Lúc này hắn cũng đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Hyuga Kagami thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói, có thể giải quyết quạ phân thân của ta, ngươi cũng không tồi. Câu này của Hyuga Kagami, hoàn toàn là cảm xúc chân thật của hắn. Nhớ lại lúc hắn 10 tuổi, khó khăn lắm mới từ học viện ninja tốt nghiệp. Trong 90 tên tốt nghiệp cùng khóa, hắn bài danh thứ 89. Sở dĩ không có trở thành trò cười, đầu tiên là bởi vì đại chiến nhẫn giới lần 3. Thứ hai là vì chỉ ít hắn thắng một vị Uchiha, không có đứng hạng chót. Đương nhiên, lúc khảo hạch tốt nghiệp, Hyuga Kagami có chút e ngại đại chiến nhẫn giới lần 3. Cho nên hơi phân tâm một chút mới cầm thứ tự 89. Nếu như hắn lúc ấy hết sức chuyên chú, toàn lực ứng phó, ít nhất là có thể xếp hạng trên dưới 70. Về phần vị Uchiha hạng chót kia, cũng là vì ở ngày khảo hạch, bởi vì bận giúp lão nãi nãi băng qua đường mà đến trễ. Vòng tỉ thí thứ nhất trực tiếp bị phán thua, bằng không cũng không đến mức trở thành đội sổ. Nghỉ ngơi một lúc, Itachi hỏi Hyuga Kagami, Diễm tiền bối, ngài cũng là tộc nhân Uchiha à? Tại sao ở tộc địa? Từ trước tới giờ ta không có gặp qua ngài. Mặc dù trên mặt Hyuga Kagami mang theo mặt nạ, nhìn không thấy dung mạo, nhưng lấy sức quan sát của Itachi, chỉ thông qua thân hình, hắn cũng có thể tùy tiện đánh giá ra người sở hữu Mangekyo Sharingan tên là Diễm, trước mắt này hắn chưa bao giờ gặp qua. Hyuga Kagami nói, những chuyện này ngươi không cần biết. Itachi trầm mặc, Hyuga Kagami lại nói tiếp. Khảo hạch hôm nay dừng ở đây. Ngày mai lại tiếp tục. Địa điểm vẫn là ở chỗ này. Itachi hỏi, ta còn có cơ hội sao? Nhẹ gật đầu, Hyuga Kagami lại dặn dò một câu. Mọi chuyện liên quan tới khảo hạch, không cho phép nói với Shisui. Cũng không cho phép thỉnh giáo Shisui. Nếu không, ta xem như ngươi gian lận. Rõ chưa? Itachi nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, ta hiểu rồi. Sau khi chia tay, Itachi không lưu lại ngoài thôn nữa. Trực tiếp quay trở về thôn. Trên đường đi, Itachi trầm ngâm suy tư cách đánh bại Hyuga Kagami. Bất chi bất giác đã về đến nhà. Lúc này, Sasuke chạy ra đón, Kaka, huynh hôm nay đi đâu? Itachi cười nói, ra ngoài luyện tập chút. Sasuke bĩu môi, thật xấu tính, luyện tập cũng không mang đệ theo cùng. Itachi một bên lắc đầu cười cười, một bên ngồi xuống đổi giày. Sasuke dính ở một bên, phàn nàn nói, chơi cùng một chỗ với mấy hài tử kia, thật sự là không thú vị. Kaka, lần sau lúc huynh luyện tập, cũng mang theo đệ được không? Itachi đổi giày xong, vẫy vẫy tay với Sasuke. Sasuke liền tranh thủ đưa cái đầu nhỏ tới. Itachi nhẹ nhàng điểm một cái trên trán Sasuke, cười nói, chuyện luyện tập, sau này hãy nói đi. Dứt lời, Itachi đứng lên, đi về phía nội viện, trên mặt lại khôi phục vẻ cau mày trước đó, như có điều gì cần suy nghĩ, phảng phất đang suy tư một cái nan đề khó giải quyết. Sau đó một tháng, Hyuga Kagami lâu lâu lại dùng hỏa độn phân thân đọ sức một lần với Itachi. Itachi cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc trưởng thành. Mới đầu, Hyuga Kagami còn ôm tâm tình dạy dỗ, nửa là đọ sức, nửa là chỉ điểm, nhưng đến lúc sau, hắn đã không còn nổi tâm tình này. Nhất định phải nghiêm túc một chút, mới có thể hạ được Itachi. Ngoại trừ cùng Itachi đọ sức ra, khoảng thời gian này, Hyuga Kagami còn một mực đề phòng Hiruko tập kích. Nhưng thứ khiến Hyuga Kagami cảm thấy ngoài ý muốn, là chỗ Hiruko chậm chạp không có động tĩnh, tựa như căn bản không hề có dự định tập kích Konoha. Khiến hắn có chút không chắc đến cùng Hiruko đang tính toán cái gì. Lại một ngày sóng yên bể lặng, Hyuga Kagami giống như ngày thường, hoàn thành nhiệm vụ xong trở về nhà. Lúc này sắc trời cũng đã ảm đạm. Đèn đường cũng đã từng chiếc sáng đèn, chiếu sáng con đường cho mọi người. Chậm rãi bước đi, Hyuga Kagami thầm nói, hoặc là Hiruko thật sự đổi tính, hoặc là tai họa ngầm sau khi dung hợp huyết kế đã xuất hiện. Bằng không, hắn sẽ không an phận như thế. Đi được một lúc, Hyuga Kagami đã tới cửa nhà mình. Lúc này, hắn phát hiện có hai thân ảnh gầy nhỏ đang đứng ở trước cửa nhà hắn, nhìn bộ dáng, tựa hồ đang chờ hắn, hơn nữa đã chờ lâu rồi. Hyuga Kagami đến gần nhìn, tức khắc nhíu mày lại. Siong, muội, muội làm sao đến đây? Tiểu Siong gặp được Hyuga Kagami, lập tức nhào tới, khóc ròng nói, đại ca ca, cầu xin huynh cứu mẹ muội với. Cách chương.